Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 973, phân liệt tiễn. Theo mệnh lệnh phát sinh, chính đang quét sạch vong linh đội ngũ lập tức đều đâu vào đấy địa thay đổi trận hình. Phân ra 400 người xếp thành chặt chẽ hàng phòng thủ đứng ở phía trước. Cánh tay trái khiên tròn hoành lên. Khom người, cánh tay phải giá thương, 600 người sắp hàng chỉnh tề ở hàng phòng thủ phía sau. Nhấc lên trường cung, không có thực thể mũi tên, kéo dài dây cung, đem tự thân ý chí ngưng tụ thành bọn họ mũi tên. Cùng thời khắc đó buông tay, mưa tên phóng lên trời. Khoảng cách như vậy, đặc biệt là ở xương lớn tràn ngập tình huống. Theo lý thuyết là không nên chuẩn xác nhìn thấy kẻ địch. Thế nhưng ý chí đính chính quỹ tích trở thành bọn họ đại sát khí. Mà Hela giao cho bọn họ một loại khác năng lực càng là có thể làm cho bọn họ dễ dàng hoàn thành. Loại này siêu xa khoảng cách xạ kích. Đây là hành tinh phóng liệt hóa bản bản. Hoặc là nói bởi vì người sử dụng thực lực mà bị hạn chế hành tinh phóng. Hela bản thân tự mình sử dụng hành tinh phóng, lại như là loại năng lực này tên như thế, hoàn toàn có thể bản thể ở viên hành tinh này, nhưng có thể đối với xa xôi địa khác một cái tinh cầu phát động công kích. Fox quân đoàn không làm được xa như vậy, thế nhưng lợi dụng hành tinh phóng nguyên lý, hiện nay đối với mấy mười cây em ở ngoài kẻ địch tiến hành chuẩn xác đả kích vẫn là dễ như ăn cháo. Hiện tại loại này chỉ có mười mấy cây số khoảng cách, thì càng thêm đơn giản, làm mưa tên phóng lên trời. Diệp Thiên Hồ ánh mắt truy đuổi những người vô hình mưa tên. Xem, mỗi một cái mũi tên ở bắt đầu trụy xuống một khắc đó phân liệt thành 5 cái mũi tên. Mỗi một cái tiểu đội một lần phóng ra 600 mũi tên thoáng qua trong lúc đó liền trở thành 3.000 chi, lít nha lít nhít. Dường như thủy ngân chút xuống gió thổi không lọt, rơi xuống đất trước mỗi một mũi tên lần thứ hai tiến hành phạm vi nhỏ đính chính. Sau đó chuẩn xác mà rơi vào từng cái vong linh thân thể. Cuối cùng cùng người bị công kích đồng thời biến mất ở đại địa. Vong linh đại quân danh tiếng trong nháy mắt bị xóa đi. Quên hoảng sợ vong linh đại quân không nhìn thấy bình thường tiếp tục vọt tới trước. Sau đó một giây sau, lại là một cơn mưa tên hạ xuống, mười mấy cây số khoảng cách, coi như là vong linh cũng không thể lập tức đến, mà Fox quân đoàn bắn tên tốc độ, ở chỉ là sử dụng ý thức tiễn tình huống, nhưng là bình quân mỗi giây một phát, lại là một loại Hela khai phá ra năng lực, hoặc là nói là ở nguyên bản ý chí tiễn cơ sở trên làm được tăng thêm một bước. Qua lại thời điểm, Fox quân đoàn ý chí tiễn rất mạnh, nhưng là đang đối mặt biển người công kích thời điểm, coi như là mỗi giây một phát tốc độ kỳ thực cũng không tính được nhanh. Người xem súng máy bắn phá đều so với này đều hữu hiệu hơn nhiều. Liền, nhằm vào tương đối nhỏ yếu kẻ địch, Hela làm ra phân liệt tiễn thứ này. Đối với Fox quân đoàn binh sĩ tới nói bình thường cường độ một nhánh ý chí tiễn. Coi như là phân liệt thành 5 cái sau khi vẫn như cũ có thể đối với tầng dưới chót binh sĩ tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà cái này tầng dưới chót binh sĩ là đối lập với Yotun 2 mà nói. Ở trạng thái bình thường, không có trải qua chiến đấu hao tổn tình huống, một người lính có thể ở không nghiền ép chính mình ý chí tình huống liên tục phóng ra 20 lần. Này thì tương đương với một người có thể bắn ra 100 chi nhằm vào tạp binh ý chí tiễn. Toàn bộ quân đoàn 5.000 binh sĩ, ở trên lý thuyết đủ để sử dụng một mũi tên tiêu diệt 50 vạn Yotun 2 tạp binh. Này vẫn là nhằm vào Yotun 2 con số, nếu như đối thủ là nhân loại hoặc là trước mặt những này tầng thấp nhất vong linh. Như vậy tại hạ điều một mũi tên cường độ tình huống. Hoàn toàn có thể nói một cái Fox quân đoàn có thể so với 100 vạn đại quân. Có điều điều này cũng chỉ là lý luận con số. Hiện thực chiến đấu bên trong tổng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. nhưng cũng có thể tưởng tượng Fox quân đoàn hiện tại thanh lý tạp binh hiệu suất. Phân liệt tiễn tồn tại, quả thực chính là đối phó tạp binh thần khí. Từng phút giây mấy bên ngoài 10 cây em mưa tên tẩy địa. Còn gặp gỡ cường giả, vậy thì một mình điểm giết chứ. Hoặc là phóng tới ở gần lại đánh. Ý chí cường độ khống chế khiến dùng ý chí công kích hạn mức tối đa. Sức khống chế ảnh hưởng chú ý chí tiễn độ chính xác. Mà hai người này có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời đều có thể theo huấn luyện cùng chiến đấu tiến hành tăng cường. Mà hiện tại những binh sĩ này ý chí tồn tại cơ sở. Cũng chính là linh hồn. Tương tự có thể ở trong chiến đấu tăng mạnh. Mà bọn họ ở trong chiến đấu thu được kẻ địch năng lượng linh hồn. Nhưng là vì bọn họ cung cấp tốt nhất chất dinh dưỡng. Này có thể so với mình dưỡng đi ra thân thiết quá nhiều rồi. Ban đầu bị Hela điểm ra loại năng lực này thời điểm. Đại đa số người chỉ có thể làm được phân liệt thành hai chi ý chí tiễn. Một số ít có thể làm được ba chi. Sau khi thời gian mấy tháng không ngắn cùng Yotun 2 chinh chiến. Hiện tại đã có thể làm được toàn viên phân liệt ra 5 chi ý chí tiễn. Cường hiệu mưa tên công kích dưới. Lít nhà lít nhít vong linh trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bỗng nhiên trở nên trống rỗng trên mặt đất chỉ còn dư lại lẻ loi mấy cái vong linh tồn tại. Này cũng không phải bọn họ may mắn. Chỉ có điều là bị cung tiễn thủ có ý định lưu lại mà thôi. Có thể duy trì lý trí. Ngoại trừ bộ phận là bởi vì đi đến thế giới này thời gian khá là ngắn. Cái kia cũng là bởi vì thực lực của tự thân khá mạnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ năng lượng linh hồn càng nhiều. Này có thể so với những người ngơ ngơ ngác ngác vong linh có dinh dưỡng quá nhiều rồi. Hơn nữa, coi như là nhìn chu vi rất nhiều vong linh bị thanh không. Những này cao cấp vong linh cũng vẫn mang theo hoảng sợ tiếp tục xung phong. Tiếp theo mặc lên chuẩn bị kỹ càng cận chiến quân đoàn binh sĩ. Mắt thấy thân thể hầu như bẻ cong vong linh trùng hướng mình. Che ở cung tiễn thủ phía trước binh lính sắc mặt vẫn lạnh lùng. Ở đối phương tới gần công kích khoảng cách sau khi nhìn như đơn giản nhưng tinh xảo đến cực điểm đâm ra một thương. Không cho đối phương thời gian phản ứng trường thương đã xuyên qua vong linh thân thể. Xoắn nát, hấp thu, mỗi cái tiểu đội trước sau bộ phận hoàn mỹ dưới sự phối hợp. Chỉ còn dư lại cao cấp vong linh cùng với số ít cá lọt lưới phổ thông vong linh vọt tới phụ cận. Sau đó tao ngộ đến cận chiến binh sĩ tàn sát, đồng thời đang chiến đấu khe hở. Không ngừng có tuyến đầu tiên binh lính có tổ chức địa cùng mặt sau phụ trách tấn công từ xa binh. Lính trao đổi vị trí cùng nhân vật. Hai loại công kích sai biệt tính. Để tấn công từ xa binh lính chỉ là ở đơn thuần tiêu hao. Mà cận chiến binh lính lại có thể đang tiêu hao đồng thời thu được quý giá năng lượng linh hồn. Cứ việc sau khi tách ra, năm cái tiểu đội bên trong cũng có thể làm được sức mạnh lưu động. Nhưng đáng tiếc năng lượng linh hồn cũng không nằm trong số này. Đứng ở chiến trường hạt nhân, Fenris tổng muốn nhảy ra Fox quân đoàn phía sau đánh giết một trận. Nhưng nhìn một chút Hela, vẫn là đàng hoàng mà đợi ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ cùng Hela đứng ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ nhìn Fox quân đoàn biểu diễn, trầm mặc một hồi lâu đối với Hela nói rằng: người biết đứng đầu nhất cấp bậc kia cường giả đại diện cho cái gì không? Hela nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày, hỏi, người muốn nói cái gì? Diệp Thiên Hồ không có cố làm ra vẻ bí ẩn, nói rằng, thân thể chết đi, linh hồn Oblivion, nhưng mà chỉ cần ý chí bất diệt liền không thể xưng là tử vong. Điều này có thể sao? Hela hỏi một câu. Nhưng đang chăm chú địa cân nhắc Diệp Thiên Hồ câu nói này. Nàng hầu như đã đứng ở thế giới này mạnh nhất cấp bậc kia. Nhưng là khoảng cách Diệp Thiên Hồ nói cảnh giới đó. Tựa hồ, còn kém rất nhiều đây. Có người đã đến cấp bậc kia. Diệp Thiên Hồ nói xong. Ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Hơn nữa vị kia hiện tại chính chiếm lấy chính mình hệ thống không đi đây. Diệp Thiên Hồ chỉ về Fox quân đoàn, nói rằng ý chí của bọn họ là bọn họ mạnh nhất vũ khí. Trên thực tế, ta đang dùng Fox quân đoàn nghiệm chứng con đường này nên đi như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.